Nắng cuối con đường, chương 6, làm bạn nhé cún con, mũ o mũ tương đương. Phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ngủ say trong giấc mơ dài, khi thức dậy nó đang nằm trên giường của mình và một giọng nói trầm và lạnh như băng của hắn làm cho nó nhớ lại chuyện hôm qua. Tệ rồi sao, gọi cô là heo đúng thật không sai kia mà. Hắn cười đều, kệ tôi, nó vừa trả lời vừa dụi mắt và thấy là lại nhìn hắn. Sao lại nhìn tôi, mặt tôi dính gì à, hắn nhíu mày. Mặt nạ của tôi đâu rồi? Nó nói ngắn gọn, trên bàn học kìa, vì sợ cô nóng nên tôi tháo ra dùm. Hắn chỉ tay về phía cái bàn. Cảm ơn mi, cô đi làm VSCN tắm rửa rồi chuẩn bị đi học. Kira này, mặc đồ học sinh làm gì vậy? Hắn nhìn nhỏ trong bộ đồng phục của trường với khuôn mặt thiên thần. Thì đi học chứ gì? Nhỏ nói mà cũng thấy là lạ. Gì chứ, hôm nay chủ nhật mà, hôm qua là thứ bảy. Hắn cười chọc nhỏ, trời y, Kira la âm trời mặt đỏ ửng lên vì quê quá. Cây cây cây cây cây cây. Hắn cười thêm một tràng dài. Hai, nhỏ thở dài, vậy tôi đi chơi đây, có gì thì chiều gặp. Nhỏ nói rồi chạy đi thay bộ đồ khác bước ra khỏi cửa để hắn với gương mặt thẫn thờ. Hắn cũng chẳng biết làm gì nên cũng thay đồ và đi theo sau nhỏ để quan sát, nhưng nhỏ đã biết hết rồi. Tì gì, nhỏ này cũng ngang hàng sát thủ, mọi động tĩnh đều quan sát rất kỹ. Nó chợt ngừng lại và quay lại hỏi hắn, sao đi theo tôi? Hắn cũng khựng lại và trả lời, ở nhà một mình biết làm gì? Được rồi, nếu nói vậy thì đi thôi, tôi cũng không thích những ánh mắt với những thèm muốn dơ bẩn đó. Nói rồi nó kéo tay hắn lại gần mình làm hắn sững sờ. Tì gì, ôi ôi con gái con lứa gì mà lộ liễu quá trình vậy hả? Kira, hì lâu lâu thích làm càng một bữa cho ai đó giật mình chơi. Hắn và nó len lỏi qua những ánh mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng về hai đứa nó cứ như tình nhân, nhưng có điều cả hai đều đem nộ mặt lạnh ra mà trưng bày với mọi người. Đi hết chỗ này rồi lại chỗ khác, nó ghé vào một quán kem. Đây là tiệm riêng của nó, để nó lấy thông tin và những lời nhắn của anh và gia đình mình. Nó kéo hắn vào trong. Chào cô chủ, cô đến rồi ạ, một cô gái mặc đồ cosplay mèo lễ phép chào nó. Nó càng lạnh hơn. Thưa cô, hôm có bất cứ tin nhắn nào từ ông chủ. Cô gái ấy nói tiếp, sân thượng kem. Nó nói rồi bước đi. Cô gái ấy không quên hỏi và nhìn theo người con trai đang bên cạnh cô chủ. Vậy cậu ấy dùng kem gì ạ? Sô-cô-la. Hắn cũng lạnh chẳng kém gì nhỏ, cả hai đi lên sân thượng. Nơi đó dành riêng cho nhỏ, một sân thượng được bao bọc bằng kính chịu lực và có máy điều hòa xung quanh, toàn là những loài hoa đẹp được rồi phủ đầy nơi sân thượng này, hoa hồng đỏ, xanh, vàng, trắng, hoa ly, hoa loa ken và những loài hoa hiếm thấy nhỏ chắc phải và người rất yêu thiên nhiên và sống rất tình cảm. Nè ngồi đi, nhỏ đến ngồi vào bàn kính bấm nút mở cửa sổ, nhỏ đứng dậy lại gần chỗ ấy, một luồng gió tạt ngạng qua mái tóc bạch kim ấy bay trong gió. Làm nhỏ càng đẹp lung linh hơn. Cô chủ kem đến rồi. Cô gái ấy lễ phép để kem trên bàn và đi ra ngoài, còn nhỏ chẳng hề lên tiếng, chỉ mãi nhìn xuống dưới một cái hồ nhỏ và một căn nhà hàng trên đó. Tôi bước lại bàn kéo phần kem sô-cô-la về phía mình và nếm thử một chút, vị kẹm đắng nhưng có chút ngọt không như ở các quán khác, còn phần kem của nhỏ có màu xanh lá, vàng và cam, chắc là cam và chanh, còn màu xanh tôi suy nghĩ và ngửi được mùi bạc hà nồng, nhìn qua thấy nhỏ đang hái một nhành lá bạc hà đi đến chỗ ly kem đặt lên phía cục kem màu xanh rồi lại đặt một lá chanh xuống phần màu vàng và kế tiếp làm lá cam sắt nhỏ. Làm ly kem trông rất đẹp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn một ít sô-cô-la không? Nhỏ nhìn hắn, không đây, như vậy là đủ rồi. Hắn cười nhẹ, nụ cười đó làm nhỏ để ý người con trai hay làm nhỏ bực mình và cãi nhau thường xuyên, nhưng nhỏ cũng chẳng thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp đẹp. Nhỏ múc ít lem chanh lên miệng mà suy nghĩ, trước giờ chưa có ai mà mình thấy đẹp ngoại trừ anh trai mình mà. Nó lại múc thêm ít kem màu xanh lên cho vào miệng, nó cười nhưng là một nụ cười thoảng qua như gió thoảng. GT 30P mới xong màn ăn kem. Chúng ta đi đâu nữa? Câu hỏi của hắn làm tan cái sự im lặng. Đi chơi lòng vòng, nó đáp và cười tươi rói. Nói rồi nó kéo tay hắn đi dưới đi men theo con đường kênh nhỏ ra đến một đồng ruộng xanh rì và tiếng xào xạc của những tán lá kẽ chạm vào nhau, gió cũng khẽ nổi lên nhẹ nhẹ như thể mọi thứ đang chào đón nó, một thiên thần. Đẹp thật, hắn thốt lên, đây là chỗ lần đầu tiên tôi bị lạc. Nó nhìn ngắm mọi thứ. Lạc, hắn nhìn nhỏ như không tin vào tai nhìn. Thì bị lạc vì lần đầu tiên lên đây đã lạc vào nơi đẹp tuyệt như thế này. Nó trả lời và lắng nghe mọi tiếng động xung quanh. Bỗng một tiếng động nhỏ làm cả hai đều để ý và phòng thủ, từ bụi cỏ nhỏ một chú cún bé nhỏ đi ra. Chú cún bị thương ở chân, chắc là do bị bắt nạt nên mới như vậy, hay nó cũng bị lạc như nhỏ. Email Protector, Kira chạy đến ôm chú cún nhẹ nhàng rồi nói với Asako. Bác sĩ thú y ở đâu? Nó la ấm lên, hắn chạy về hướng đường lúc nãy ra đường chính và chạy thêm một quãng một bệnh viện thú y hiện ra trước mắt nó, đưa chú cún con vào trong nó ngồi chờ các bác sĩ khám cho chú rồi nó lại nhìn đồng hồ chờ kết quả. Cách chương.